kiếm tốt quá à, chương 871 tiếp dẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu tập tinh thần công, không phải mỗi người đều cần tại chính phản thế giới xuyên tới xuyên lui, đối cấp thấp tu sĩ mà nói, cái này trên cơ bản liền là cái không có khả năng có tu hành hoàn cảnh tại hiên viên bắt đầu tinh kinh nguyên anh thiên bên trong sẽ giải quyết vấn đề này, nhưng nguyên anh phương thức giải quyết lại không phải hắn hiện tại tu vi kim đan có thể làm đến, cho nên, hy vọng tìm một cái thay thế phương pháp chu tiên thượng giới 7 cái đạo gia thượng môn, tại trên thực lực là không bằng ngũ hoàn tam thanh vô thượng, nhưng loại thực lực này càng nhiều chính là biểu hiện tại năng lực chiến đấu bên trên, nếu như so tu thân dưỡng tính, so trường sinh bất lão, so thuần túy đạo gia công pháp, chu tiên đạo gia tuyệt không yếu hơn, bọn hắn chính là tại thời gian dài rằng giặc trường hà bên trong, bị thiên địa bàn cờ bảo hộ cho san bằng tay chân. Cho nên chỉ từ công pháp bên trên, có quá nhiều đáng giá lâu tiểu ất tham khảo địa phương. Không có cái nào đạo gia thượng môn là không đề cập tới tinh thần thể hệ liền là chèo chống đạo gia thể hệ trọng yếu nền tảng một trong, ngắm nhìn bầu trời cũng là mỗi cái đạo nhân đều trông đợi cuối cùng, tu hành mục đích đúng là muốn đi vào tinh không. Lâu tiểu ất tìm chính là như vậy công pháp, mặc dù Tiêu Giao Du tại phương diện tinh thần độc lĩnh phong tao, ba đại căn bản công pháp đều cùng tinh thần có liên quan, nhưng tương tự có chính mình tinh thần thể hệ, đây chính là lâu tiểu ất đang tìm đồ vật. Chủ trì tàng thư các chân nhân đã sớm đổi người, lâu tiểu ất địa vị bây giờ cũng xưa đâu bằng nay, dù sao cũng là cái trai lơ, hắn cùng phía trên cái nào đó lão tổ tồn tại một loại nào đó quan hệ nghe đồn cũng tại ẩn ẩn phát tán, lại không có người bởi vì hắn mới phụ thân phận mà ẩn ẩn nhằm vào tựu có thỉnh giáo khả năng. Đệ tử gần nhất có chút si mê tinh thần công pháp, bất quá ta xem môn phái bên trong có liên quan tinh thần công pháp mặc dù tự thành thể hệ nhưng tựa hồ hơi có vẻ đơn bạc. Không biết sư thúc nhưng có dạy ta. Chấm, chủ trì chân nhân gật gật đầu, lại lắc đầu, tên đệ tử này hiện tại danh mãn Tiêu Giao, thậm chí có thể nói danh mãn Chu Tiên, đã nắm giữ học tập Tiêu Giao Du ba đại căn bản công pháp tư cách lại vẫn cứ không học nhưng tới nghiên cứu ngôi sao gì thể hệ cũng là quái thai. Bất quá người phi thường làm chuyện phi thường, kim đan cấp độ này đã có chính mình chủ trương, không có cách nào cưỡng cầu, tối thiểu nhất có thể chứng minh ra hỏa này cũng không phải xông Tiêu Giao Du hạch tâm mà tới, trái lại nhượng người yên tâm. Là dạng này, liên quan tới tinh thần thể hệ chu tiên 7 cái đạo gia thượng môn đều có chỗ đọc qua, nhưng ta ăn ngay nói thật cơ bản giống nhau. Đồng căn đồng nguyên, ngươi tại Tiêu Giao Du nhìn đến, kỳ thật đi nhà khác nhìn cũng giống như vậy. Bảy trong nhà, nếu bàn về cái nào đối tinh thần thể hệ am hiểu nhất, rất toàn diện, nghiên cứu sâu nhất, đầu đẩy Thanh Vi Tiên Tông. Ta không biết ngươi nghĩ muốn hiểu rõ tinh thần thể hệ phương diện nào. Nếu như dính đến Thanh Vi căn bản pháp, vậy liền nghĩ cùng đừng nghĩ. Nếu như là cái khác còn có thu thập khả năng, cũng phải nhìn vận khí. Lâu tiểu ất lễ độ gửi tới lời cảm ơn, tại chu tiên thượng giới cùng ngũ hoàn đồng dạng, kỳ thật công thuật bên trên các đại truyền thừa thế lực cũng không trông coi có cỡ nào chặt trừ đi căn bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái khác cũng có thể nghĩ biện pháp, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi phải có phần này tài lực cùng nhân mạch. Thượng môn thế lực lớn ưu thế ở chỗ, ngươi tu hành trong quá trình gặp phải không dứt vấn đề. Tựa như hậu thế cao đẳng toán học nhân thủ một bản, có mấy cái học thành nhà số học. Trong quá trình này, yêu cầu trưởng bối tiên hiền kinh nghiệm tâm đắc kinh lịch giáo huấn, những vật này nói theo một ý nghĩa nào đó so công thuật bản thân chân quý hơn, còn là không lưu tại mặt giấy, không gia nhập môn phái thế lực, không biểu hiện từng ra người tư chất cũng không chiếm được. Như là hiên viên kiếm kỹ, là cá nhân đều có thể đại khái nói ra 1-2-3 tới, nhưng chân chính luyện tiếp lúng túng vô số cửa ải tầng tầng cũng không phải chỉ bằng một viên ngọc giản liền có thể giải quyết. Ném ra ngoài công thuật là nghỉ, hấp dẫn người xin vào là thật, đây là mỗi cái truyền thế môn phái đã từng thủ đoạn. Nhưng Thanh Vi Tiên Tông hắn là một cái cũng không biết, khả năng cái kia thiên quan tính một cái quen biết hời hợt cũng chỉ có thể đợi thêm cơ hội. 2 tháng về sau, lâu tiểu ất còn tại cấp độ sâu trong nhập định, đột nhiên như có cảm giác thân thể thoáng qua, ra động phủ tựu cảm giác trong cõi u minh có một thanh âm tại vẫy gọi, biết cái kia tới, cũng không kháng cự, buông lòng thân thể, loạn choạng bay bổng đi lên, càng bay càng cao, càng phiêu càng xa. Cửu đại thượng môn đều ở vào chu tiên thượng giới cái này tinh vân thể tầng ngoài cùng, cũng chính là nói, bầu trời của bọn nó, là chân chính liên tiếp vũ trụ không trung, tại cao vạn trượng chỗ có thanh quang hiển hiện quấn lấy thân thể của hắn đường hướng bên trên nhổ tại vượt qua cái nào đó thế cờ lúc hơi chút ngăn trở chát chát, sau đó bỗng nhiên chợt nhẹ, đã là tránh thoát giới vực ràng buộc, sau một khắc đã xuất hiện ở một chỗ đê điều tựa như hành lang bên trong, hành lang trên có khắc 3 chữ to, chớ dựa lan can. Toàn bộ đê điều dài tới mấy trăm dặm, không nổi lên, không cuối cùng. Đề điều bên trên lúc ẩn lúc hiện có trên 100 tu sĩ ngồi xếp bằng, không có top 5 top 3, đều các độc thủ một đoạn, hiển nhiên, chính là cái khác tu chân thượng giới kim đan tu sĩ, Lâu Tiểu Ất cũng tìm cái khoảng không chỗ, hắn có thể cảm giác được còn có 4 tên tu sĩ giống như hắn, cũng là vừa mới hàng lâm nơi này, trong đó 3 tên rất là lạ lẫm, còn có một cái hết sức quen thuộc. Nhưng hai người cũng không trả lời, thần thức cũng không giao lưu, đều là lão âm người, biết hiện tại loại tình huống này tựu tốt nhất giả bộ làm vốn không quen biết tốt nhất. Còn cần lại chờ đợi một đoạn thời gian, Chu Thiên Thượng Giới không phải cái cuối cùng tiếp dẫn địa Thái Pháp Quân còn cần tại trong vũ trụ lắc lư chút thời gian các nơi tiếp dẫn còn có mài. Thái Pháp cảnh bên trong, vô thiên vô địa, không tinh không mặt trời, đề điều bên ngoài, liền là hỗn độn. Lâu Tiểu Ất cũng không thể phán đoán bọn hắn hiện tại là tại chủ thế giới bên trong xuyên hành, còn là tại phản không gian bên trong bay nhảy, hắn tinh thần cảm ứng thể hệ ở chỗ này biến mơ mơ hồ hồ, đây là cảnh giới chênh lệch quá lớn mà tạo thành chướng ngại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Pháp Quân 360 năm một cái luân hồi, từ Nguyên Anh đến Dương Thần, lại từ Dương Thần về đến Nguyên Anh, kỳ thật không phải chỉ Thái Pháp Thạch bản thân, mà là chỉ Thái Pháp Quân linh hồn năng lực tựu Thái Pháp Cảnh mà nói, nó mạnh mẽ ngạnh thực lực là không thể hoài nghi, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi, biến chính là tiên thiên linh bảo tinh thần. Tại dạng này đỉnh cấp linh bảo thể nội, bất kỳ cái gì đạo cảnh lực lượng đều sẽ chịu đến áp chế, trừ phi Thái Pháp Quân thả ra cấm chế. Nhưng còn có một loại khả năng cũng không phải cấm chế, mà là đương Thái Pháp Thạch dùng vượt quá chúng kim đan tưởng tượng tốc độ đang phi hành lúc kim đan tu sĩ đối tinh thần cảm giác bởi vì tốc độ quá nhanh mà biến chậm chạp, phản ứng không kịp. Tựa như một phàm nhân ngồi ở trên phi thuyền mấy đại thụ, người vĩnh viễn cũng đếm không hết. Nơi này hiển nhiên không phải một cái giao lưu địa phương, không ai trò chuyện cũng không ai lôi kéo làm quen, không có ngôn ngữ bên trên va chạm cũng không có hành vi bên trên xung đột, bọn hắn đều là riêng phần mình giới vực bên trong kiệt xuất nhất nhân vật kiêu ngạo tại tâm, chiến ý tại người. Cái này khiến Lâu Tiểu Ất có chút thất vọng, hắn vốn còn muốn mượn cơ hội này tìm hiểu một chút Chu Thiên Thượng Giới chung quanh vũ trụ giới vực phân bố tình huống đây, đã mọi người đều tận lực vẫn duy trì một khoảng cách hắn cũng không cần thiết tới mặt nóng dán lạnh bờ mông. Có chút không thú vị. Cách chương.